Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đừng để mẹ già lo lắng thêm chuyện này. Anh là luật sư, đã sớm né tránh hết thảy những chuyện nguy hiểm. Cô ta không có bất kỳ khả năng nào để giành lại con. Nói xong, ngài Thụy cười tà mị. Tô Tú Nhã căn bản không có cách nào chứng minh con là do cô ta sinh. Rốt cuộc hai đứa bé đều mang dòng M, Á, U nhà họ ngài. Không liên quan gì đến cô ta. Tô Tú Nhã đứng ngoài cửa hàng, nghe thấy tiếng trong cửa hàng, cơn tức giận cuồn cuộn dâng trào, khiến cô thở dồn dập, đầu óc choáng váng. Cô không ngờ rằng mọi chuyện đều đúng như lời thầy bói. Mọi chuyện trong 3 năm qua, thế nhưng thật ra đều là do ngài Thụy dàn xếp, chỉ vì muốn lừa dối cô mang thai sinh con. Nhớ đến hai đứa con trong bụng, dạ dày cô co thắt dữ dội, nôn khan 2 tiếng rồi vội vàng che miệng lại. Tô Tú Nhã không nơi nương tựa, toàn thân run rẩy khi chân tướng bị phơi bày. Đối với cô mà nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Tô Tú Nhã run rẩy, cố gắng bình tĩnh lại. Không được, cô tuyệt đối không thể vội vàng xông vào làm náo loạn. Nên làm gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Khoảnh khắc hoang mang tột độ, Tô Tú Nhã nghe thấy tiếng mẹ ngài lại vang lên từ trong cửa hàng. Ngài Thụy, sổ sách thu chi của cửa hàng con để ở đâu? Ngài Thụy thờ ở đáp, hôm nay quên mang theo, để trong phòng bên kia. Mẹ ngài lo lắng, sao lại để bên kia? Lỡ người phụ nữ kia nhìn thấy thì sao? Sẽ không đâu, ngài Thụy cười khẩy. Tô Tú Nhã tưởng rằng con thật lòng yêu cô ta, nên luôn tiếc tiền, nên cô ta đi mua sắm quần áo, ăn mặc rách nát lại nghèo kiết. Vẫn nên cẩn thận một chút. Vài trăm vạn trong sổ tiết kiệm, nếu lấy ra ngoài thì cũng không cần khai báo cho cửa hàng. Tô Tú Nhã hận thù trong mắt bừng bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào 3 người trong cửa hàng. Trong quán nước đường, trên chiếc bàn gỗ nhỏ, 4 phía bốc lên hơi nóng, nước ấm từ ấm trà nhỏ chảy xuống khay trà. Sở Nguyện nịnh thong thả ung dung rót một chén trà. Vào mùa đông, dù mặt trời lên cao cũng vẫn còn lạnh lẽo. Những người hàng xóm xì xào bàn tán, thổi hơi nóng vào tay. Vừa rồi Tô tiểu thư bị lừa bụng sinh con, không biết vị khách tiếp theo sẽ là tình huống gì đây nhỉ? Nếu là tôi sẽ tính xem khi nào mình phát tài. Ha ha ha, anh nghĩ đơn giản quá rồi. Vị trí ngày mai tôi đảm bảo giữ chỗ tốt cho anh. Đừng nói đùa nữa. Ngoài việc nghèo, sức khỏe tôi cũng tốt. Không cần tính chuyện xa xỉ. Nếu vì xem bói mà tiêu 200 tệ, bà vợ ở nhà còn không đánh C, H, E, T tôi sao? Rót xong trà, Sở Nguyên nịnh nhìn về phía đám đông, mỉm cười nhẹ. Vị tiếp theo, người đến xem bói tiếp theo là một cô gái trẻ xinh đẹp. Tóc ngắn ngang vai, mặc một chiếc áo khoác màu đen pha vàng sang trọng, đeo găng tay. Sau khi ngồi xuống, cô gái tháo găng tay, kinh ngạc nói, Sở tiểu thư, chị còn nhớ em không? Cô gái có khuôn mặt trái táo, trắng nõn lộ ra vẻ hồng hào khỏe mạnh, nụ cười rạng rỡ khiến cả căn phòng bừng sáng. Sở Nguyệt nịnh chớp chớp mắt, suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát, rồi mỉm cười gật đầu. Nhớ chứ, ở sân vận động trước đây, khu mã đầu giác, chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Đó là lúc trước khi đi đánh tennis ở sân vận động. A Mẫn từng tiếp đón cô, một cơn gió thổi qua, Sở Nguyên Nịnh đưa cho cô ấy một ly trà. Lạnh rồi à, uống trước ly trà ấm này đi. Phong thái ung dung của Sở Nguyệt Nịnh như một bậc cao nhân ẩn giật, mang theo nụ cười nhẹ nhàng, khiến A Mẫn mặt càng đỏ hơn. A Mẫn ngượng ngùng cười một cái. Không ngờ Sở tiểu thư có trí nhớ tốt như vậy. A Mẫn nghĩ rằng một nhân viên phục vụ nhỏ bé như cô ấy sẽ chẳng ai nhớ đến. nhưng Sở Nguyệt Nịnh không những nhớ rõ cô ấy, còn nhớ rõ cả nghề nghiệp của cô ấy. A Mẫn cảm thấy có chút xúc động. Cách chương.